Chương 774, tốt bậc thang. Vướt vướt mũi, Cờ Dít đem văn kiện trong tay thả về tới trước mặt mình diện tích không lớn trên mặt bàn. Đây không phải ngày khác thường chỗ làm việc, cho nên chỉ có một cái lâm thời chuẩn bị cho hắn bàn nhỏ. Mặc dù tại lơ lửng trên chiến hạm, không gian không tính là một loại xa xỉ đồ vật, thế nhưng là cái này dù sao cũng là một chiếc hiện đại hóa chiến hạm, chủ yếu tác chiến công năng là chiến đấu, mà không phải vận chuyển một khách nhân trọng yếu. Thế nào An Dê những ngày này cùng Cờ Dít cơ hồ như hình với bóng, mặc dù hai người còn không có đại hôn, nhưng là người ở bên ngoài nhìn đến, vị này tinh linh tộc trước nữ vương bệ hạ, không sai biệt lắm đã là hệ lạn hiệu hoàng đế phi tử. Đúng vậy, sự tình liền là như thế liếc qua thấy ngay, hệ lạn hiệu đế quốc cùng tinh linh, hiện tại không sai biệt lắm đã là bền chắc không thể phá được một cái chính thể. Đương nhiên, tương lai đến tột cùng thế nào? Cũng chỉ có trời mới biết nguyệt thần điện biến số này một mực tồn tại, nằm ngang ở hệ lạn hữu còn có tinh linh ở giữa, giống một viên địa lôi đồng dạng, cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát, hoặc là mãi mãi cũng sẽ không bộc phát. An Dê làm một nữ vương, vẫn tương đối chú ý hình tượng của mình, nàng cho dù là cùng Cờ Dít một mình, cũng sẽ bảo trì hơi tốt ăn mặc. Nàng mặc đồ ngủ gặp Cờ Dít số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số thời gian đều là duy trì trang phục chính thức trạng thái. Bất quá, mỹ lệ đến An Dê loại trình độ này, mặc quần áo gì, đối với nam nhân mà nói, đều là một loại dụ hoặc. Không có gì, họa lỏn tấu trương, hắn cho rằng có thể giữ lại bộ phận ác ma bình dân, để bọn hắn là quân viễn chinh phục vụ. Cờ Dít dùng ngón tay đầu gõ lấy văn kiện, tựa hồ đang suy nghĩ phần này tấu trương, mình ứng làm như thế nào trả lời. Liên vì cái này, ngươi một đêm đều không nghỉ ngơi. An Dê nhìn một chút Cờ Dít sau lưng chỉnh tề giường chiếu, mở miệng hỏi. QNZ không chỉ là cái này, hắn chỉ là một cái đại biểu, ác ma bình dân đầu hàng sự tình hiện tại có thật nhiều người đều biết, ý của mọi người gặp QNZ không giống nhau lắm. Cờ Dít thuận miệng trò chuyện, trong đầu QNZ đang tự hỏi, mình đến tột cùng muốn hay không tạm dừng, đối ác ma chủng tộc này đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, những ngày này hắn QNZ một mực tại cân nhắc vấn đề này. Rốt cuộc, đối với một cái đế quốc tới nói, vô luận như thế nào quyết sách, đều là có lợi có hại, đồng thời chi phối tương lai rất nhiều kết quả. Hắn dừng một chút, đối An Dê thổ lộ hết nói, có ít người cho rằng, ác ma như là đã đầu hàng, vậy liền để những này đầu hàng ác ma chuộc tội là được rồi. Ủng hộ cái quan điểm này người, đại đa số đều là thương nhân, nhà tư bản, quý tộc, chủ nô. Nghe, ngươi cũng hẳn là ủng hộ đề nghị này. An Dê biết Cờ Dít đến tột cùng có nhiều tiền, vị hoàng đế bệ hạ này chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể một người đem toàn bộ tinh linh tộc nuôi bắt đầu. Một người nuôi sống một cái dân tộc, ngẫm lại đã cảm thấy tài đại khí thô. Càng đáng sợ chính là, nuôi sống một chủng tộc loại chuyện này, tựa hồ đối với vị này hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ tới nói, dư xài đúng vậy à, nếu như từ lợi ích góc độ xuất phát, ta cũng hẳn là ủng hộ đề nghị này. Cờ Dít nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, bất quá, hiện tại tựa hồ, chỉ có ta một người, chuẩn bị kiên trì cái này quyết sách. Các thương nhân hy vọng có thể lập tức huyết trương đại dân cư, bất quá hệ lạn hiệu nhân khẩu tăng trưởng mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào lập tức thỏa mãn bọn hắn truy cầu. Cờ Dít bất đắc dĩ thở phào một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Mặc dù bởi vì chiến tranh đi xa, quốc gia đại nhất thống chờ nguyên nhân, hệ lạn hiệu tổng nhân khẩu tăng trưởng tốc độ đã là lịch sử mới cao, nhưng rõ ràng những này mới tăng thêm nhân khẩu là không thể lập tức chuyển hóa làm thị trường hoặc là sức lao động. Mặc dù máy mo cờ thay thế rất nhiều người công việc, nhưng tuyệt đại đa số địa khu vẫn còn lạc hậu trạng thái, nhân lực tài nguyên, vẫn như cũ là hệ lạn hữu tư nguyên khan hiếm. Cho nên, Cờ Dít mới như thế xoắn suýt hắn đang lãng phí ma giới giá rẻ sức lao động, lại phải nhận thụ trong nước sức lao động thiếu khó khăn. Bất quá theo Cờ Dít, những cái kia ác ma đến tột cùng có thể hay không xem như hợp cách sức lao động, còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Để những cái kia ác ma cùng nhân loại làm việc với nhau, có thể hay không một lời không hợp liền ăn hết nhân loại, đối với những này bán khai ác ma chủng tộc tới nói, đều là một tần số. Tinh linh tộc QNZ tốt, người lùn cũng được, rốt cuộc số lượng đều quá ít, tại khai thác mới khôi lỗi đế quốc các quốc gia thị trường về sau, đám người kia lại đem bàn tay đến ma giới. Hắn nhún vai, biểu thị mình QNZ rất bất đắc dĩ. Ma giới nhân khẩu có thể là ma pháp đại lục nhân khẩu gấp 10, không phải bọn hắn QNZ sẽ không tụ tập lên hơn ngàn vạn quân đội. Những nhân khẩu này đối với thương nhân mà nói, liền là một cái khổng lồ, ẩn chứa vô số cơ hội buôn bán thị trường. Chỉ là, cái này thị trường cũng cần bồi dưỡng, cần thời gian đi rèn luyện. Nói đến chỗ này, Cờ Dít nhìn về phía An Dê, ác ma căn bản không có thị trường ý thức, bọn hắn xã hội kết cấu phi thường nguyên thủy, liền cùng ạ lần dạng này lạc hậu đế quốc không có khác nhau. Ngươi nói là, ác ma quá nghèo, cho nên chỉ có thể để bọn hắn trước giàu có, mới có thể biến thành một cái thị trường khổng lồ. An Dê nhìn xem Cờ Dít, nửa là học tập nửa là tò mò hỏi. Trên lý luận, là như vậy, bất quá có một ít đại thần cho rằng, cùng nó tốn thời gian phí sức rèn luyện cái này thị trường, không bằng thô bạo nghiền ép tới thoải mái hơn một chút. Cờ Dít từ chối cho ý kiến nói, lấy tên đẹp, báo thủ lý do tốt. An Dê là một người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện đương nhiên một điểm liền rõ ràng, nàng trong nháy mắt liền hiểu được những người này ý nghĩ. Mặt ngoài nhìn, loại thuyết pháp này chiếu cố hoàng đế phát động chiến tranh hô lên báo thủ khẩu hiệu, lại chiếu cố đối ma giới kinh tế khai phát lợi dụng. Là một cái rất không tệ thỏa hiệp biện pháp chí ít, ở ngoài mặt nhìn, là như vậy. Đúng vậy a, một cái không sai bậc thang. Cờ Dít cu nở dê tán đồng nhẹ gật đầu, đem ác ma xem như nô lệ, dùng cơ sở nhất sinh tồn bảo hộ đến khu khiến cho bọn hắn làm giá rẻ nhất sức lao động. Không cần bồi dưỡng, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp liền có thể sử dụng nếu như những cái kia ác ma xuất hiện bất kỳ vấn đề, liền tàn khốc chấn áp chí ít nghe, so trực tiếp giết những này ác ma. Rất tàn nhẫn. An Dê nữ vương ngẩng đầu, quan sát đến Cờ Dít tại gõ lên mặt bàn ngón tay. Nàng cảm thấy Cờ Dít ngón tay nhìn rất đẹp, chí ít nàng cá nhân cho là như vậy. Chờ một chút xem đi, Cờ Dít đình chỉ nhẹ nhàng gõ, thu hồi bàn tay của mình, đem đóa lọn kia phần tấu chương cất đặt đến một bên. Hắn dự định trước xử lý lạnh mấy ngày, chụp lấy tấu chương không trả lời, có chút giống lưu bên trong không phát, chờ mấy ngày nữa, lại nhìn ma giới cụ thể tình thế quyết định. Phản kích như thế nào? An Dê nữ vương cù nở dê không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này, dù sao cái này cũng không liên quan tinh linh tộc lợi ích. Nàng ngược lại hỏi tới đang tiến hành ma giới hội chiến. Coi như thuận lợi. Cờ Dít rút ra một phần chiến báo, đưa cho An Dê, chi bộ đội kia gọi là thần thị người bộ đội, là ác ma cường đại nhất bộ đội cực kỳ hiển nhiên, khả năng này là cuối cùng quyết chiến.